Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Đông Đại Doanh cầu cứu. Hơn nữa chỉ có thể tránh né A Mộc ám khí, cũng không có thể đối A Mộc động thủ, cho đến khi hắn có thể ở bất chi bất giác chung. Đem A Mộc xe lăn cấp đoạt, hắn tài năng đủ dừng lại huấn luyện, so sánh tương đối A Phong thê thảm, A Chí liền may mắn hơn. Bởi vì hắn là dùng đầu óc cái kia, cho nên của hắn thao luyện chẳng phải rất nặng, mỗi lần chỉ cần hoàn thành mạnh mộng cho hắn chỉ định thể năng huấn luyện thì tốt rồi. Cái khác thời gian đều là nhìn mạnh mộng tìm đến các loại khoản cùng tính toán đề. Giống A Mộc loại này cơ quan ám khí huấn luyện, hắn chỉ cần luyện một lần thì tốt rồi, hơn nữa trình độ còn so A Phong muốn đơn giản hơn. Mà đại xòa cùng dư giật. Mạnh một là tương đối không hay ho, chẳng những sẽ bị mạnh mộng các loại ngược đánh, đồng thời, còn muốn phòng bị A Mộc cơ quan ám khí đánh lén. Quả thực chính là khổ không nói nổi, đại xòa bởi vì chỉ cần đi theo mạnh mộng bên người không cần làm cái gì. Cho nên cũng không phải thế nào để ý, dù sao không cần đầu óc lời nói, này đó với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Dư giật cùng mạnh một là tương đối không hay ho, chẳng những muốn học hội dùng đầu óc, còn muốn học hội dùng võ lực, mạnh mộng quả thực chính là muốn đem bọn họ sở hữu tiềm lực đều cấp áp bức xuất ra a. Hơn nữa cơ quan ám khí đánh người thật sự rất đau a. Nó chẳng những tốc độ mau, lực đạo cường, hơn nữa còn là khó lòng phòng bị, nếu không phải là mạnh mộng đem ám khí đổi thành nguyễn cầu. Chỉ sợ như vậy huấn luyện xuống dưới, bọn họ bất tử cũng muốn bị thương nặng, Ninh Thanh bánh bao bởi vì tuổi tiểu nhân duyên cớ, mạnh mộng đối hắn cũng không phải như vậy hà khắc, chỉ là làm cho hắn đi trong sơn lâm quá 2 ngày. Đến lúc đó mang chút đại hình con mồi trở về thì tốt rồi. Ninh Thanh bánh bao tỏ vẻ này hoàn toàn không có vấn đề. Có tiểu hổ đi theo hắn, hắn lại đi ép buộc liền đơn giản hơn. Đáng tiếc mạnh mộng sẽ làm tiểu hổ đi theo sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may hắn luôn luôn đều ở bị các vị tiểu đồng bọn thường thường thao luyện. Vũ lực giá trị vẫn là không sai, ít nhất có thể an toàn theo ngọn núi còn sống đã trở lại. Không phải là, mấy người bọn họ đang ở kia miên man suy nghĩ thời điểm. Mạnh nhất cơm cũng làm tốt lắm, một tiếng ăn cơm. Nháy mắt nhường mọi người hoàn hồn, nhìn lại còn đang ngủ mạnh muội tử, phát hiện nàng cũng không có mở to mắt đứng lên, mấy người thật có nhãn lực kính đi ra ngoài đoan cơm đi. A Mộc tắc đi đùa nghịch hắn làm bàn ăn, này cái bàn vẫn là có một lần mạnh mộng ngại dọn bàn mất công. Làm cho hắn nghiên cứu xuất ra đâu, chỉ cần ấn một chút trung gian cái kia cái nút, một cái bàn là có thể rất nhanh biến thành một cái hộp. Lại ấn một chút, nó có năng lực rất nhanh biến thành một cái hào phóng bàn. Chẳng những ở nhà dùng thuận tiện, chính là xuất môn ở ngoài cũng rất là thuận tiện nhanh và tiện. Lúc đó mạnh mộng còn khen hắn rất có kịp thời quan đại sư thiên phú đâu. Bàn ăn dọn xong, đồ ăn cũng đều bưng tiến vào. Chỉ chốc lát sau, liền xiêm áo một bàn ăn ngon. Chờ đồ ăn dọn xong, nhân cũng đều đến đông đủ. Đại xòa mới đánh thức mạnh mộng, một khi bắt đầu ăn cơm, trên bàn cơm tuyệt đối chính là cái chiến trường, người tranh ta đoạt không cần rất hy ra, bằng không sẽ chờ đói bụng đi. Một cái không đáy mạnh mộng liền tính, hiện thời lại bỏ thêm một cái thùng cơm đại xòa, cho dù một ngày ăn mấy đốn bọn họ cũng vẫn là đói a. Ngay tại mấy người ăn cao hứng thời điểm, ở lại Ninh Thanh trong phòng tiểu hổ đi lại. Hơn nữa phía sau còn đi theo cái kia tên là Vương Hải tên. Mấy người nhìn hắn một cái, liền lại tiếp tục cúi đầu thưởng cơm. Vương Hải, ta người lớn như thế, các ngươi không thấy sao? Còn có các ngươi này so quân doanh còn hung tàn ăn cơm phương thức là muốn nháo loại nào? Hắn ho khan 2 tiếng khụ khụ, phát hiện vẫn là không ai quan tâm hắn, chỉ có thể mở miệng hỏi. Thỉnh hỏi các ngươi nơi này là, lúc này vừa vặn Ninh Thanh bánh bao ăn được. Hắn lau sạch sẽ chính mình tay cùng miệng thế này mới đứng lên hướng Vương Hải đi tới. cười hề hề kêu lên. Hải thúc, Vương Hải có chút ngây người nhìn về phía trước mặt Ninh Thanh bánh bao. Sau đó, không dám tin nói, tiểu công tử, ngươi còn sống, Ninh Thanh gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta không chết, chỉ là phụ thân sợ ta lại xảy ra chuyện gì, cho nên đã đem ta an bày ở tại An Thành. Hải thúc làm sao có thể đến An Thành? Vương Hải nghe được hắn lời này, nhất thời liền hiểu, phỏng chừng lại là vì kinh thành vị kia đi. Nghe hắn hỏi bản thân ý đồ đến, hắn thế này mới phản ứng đi lại. Nói với hắn, ta là đến An Thành tìm Lục gia hỗ trợ. Đông Đại Doanh đã xảy ra chuyện, lời vừa ra khỏi miệng. Tựa hồ lại phát hiện địa phương có chút không đúng, liền lại ngậm miệng lại. Ninh Thanh gặp hắn như vậy liền minh bạch hắn là có điều cố kỵ. Liền mở miệng nói, bọn họ đều là có thể tin người. Hơn nữa người cũng là nhà này chủ nhân cứu, cho nên không cần cố kỵ nhiều như vậy. Huống chi ngươi như quả thật là muốn tìm Lục gia, chỉ sợ chỉ có thể tìm ta Mạnh tỷ tỷ. Vương Hải có chút buồn bực nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Liền gặp được một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương. Giờ phút này tiểu cô nương chính ở nơi đó ăn nhiều đặc ăn đâu. Đối với bọn họ hai người đối thoại, tựa hồ không chút để ý bộ dáng. Nhìn nhìn lại những người khác, hảo thôi. Cư nhiên đều ở nơi đó chuyên tâm ăn cơm đâu. Dựa theo bọn họ cái kia chuyên tâm bộ dáng, phỏng chừng lời hắn nói, bọn họ là một cái cũng không có nghe đến đi. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bị vẽ mặt, chỉ thấy vừa rồi còn tại mãnh ăn tiểu cô nương, đã dừng ăn cơm động tác, lúc này đang ở chậm rãi lau miệng đâu. Mạnh Mộng sát hảo miệng, thế này mới đối với Ninh Thanh nói, ta không nghĩ xen vào việc của người khác. Làm cho hắn đi Minh Nguyệt lâu đi. Nơi đó có Nam Ngọc Phong nhân. Hắn muốn tìm nhân hỗ trợ thật thuận tiện. Một bên Dư Dật cũng đi theo nói. Chính là, ngươi đừng luôn muốn cho ngươi tỷ đi gặp kia hóa. Không biết hắn ở mơ ước tỷ tỷ ngươi sao? Mạnh Nhất thật bất nhã phiên một cái xem thường. Liền Mạnh Mộng như vậy. Còn mơ ước đâu? Chỉ sợ Nam Ngọc Phong có ta tâm không tạc đảm đi. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói, việc này tốt nhất vẫn là đừng làm cho ngươi tỷ nhúng tay. Vốn nàng liền cùng này sát thủ có cửu oán, ngươi còn làm cho nàng tham gia đi vào, nếu thực tra ra chút gì đến, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ biên quan, đều phải bị nàng chỉnh phế đi. Cái khác mấy người tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngẫm lại Mạnh Mộng bạo lực, vẫn là phụ họa gật gật đầu nói, đúng vậy. Vẫn là nhường tỷ tỷ ngươi ở nhà ăn ngon ngủ kỹ. Đúng đúng, ngàn vạn đừng làm cho nàng đi ra ngoài tai họa. Ngài, thương hại vô tội người, nguyên bản A Phong là muốn nói đừng đi ra ngoài tai họa người khác. Kết quả Mạnh Mộng một ánh mắt đi lại, lập tức ngoan ngoãn sửa lại. Ha ha, này đáng chết muốn sống dục a. Lão tử tôn nghiêm đều không có. Vương Hải nguyên bản còn tại kinh ngạc kia tiểu cô nương đối Lục Vương ra thái độ vấn đề đâu. Kết quả, đang nghe đến những người đó lời nói sau, nhất thời liền mông vòng, đây là tình huống gì? Vì sao bọn họ nói? Hắn một cái cũng nghe không hiểu a. Ninh Thanh nghĩ nghĩ mấy người lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng hắn thật lo lắng phụ thân của tự mình, muốn tỷ tỷ hỗ trợ đi cứu hắn. Nhưng là nghĩ nghĩ nhà mình tỷ tỷ hung tàn, không hiểu có chút lo lắng bắt nguồn từ gia phụ thân mạng nhỏ vấn đề. Cho nên hay là thôi đi. Hết chương.